Chương 1822, chiêu yêu phiên phá, quỷ chủ thủ đoạn. Vô liêm sỉ, mấy người các ngươi vô liêm sỉ lại dám nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, còn không thả chúng ta đi ra ngoài. Hổ thần trong mắt mang theo lửa giận, ở chư thiên tinh đấu đại trận bên trong rít gào, không ngừng xé rách chấn áp tiêu diệt chư thiên tinh đấu đại trận, chỗ đi qua tinh vực trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Ha ha ha, không biết chờ cái kia chiêu yêu phiên hư mất, các ngươi mấy lao già còn sẽ không như thế hung hăng. Thái thủy giáo tổ cười khẽ, âm thanh ở trong hư không truyền ra. Nghe thái thủy giáo tổ tiếng cười, các vị yêu thần sắc mặt càng thêm âm trầm, đều là đưa hai tay ra, không ngừng xé rách hư không, chấn áp cái kia vô số tinh vực. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Từng ma nở dê tinh vực phá nát, các vị yêu thần đại triển thần uy, trong nhấp nháy liền đã đến cái kia 365 viên thái cổ ngôi sao hình chiếu trước. Tám vị giáo tổ, hơn nữa 365 viên thái cổ ngôi sao hình chiếu, đủ để kiềm chế lại các vị yêu thần, song phương đánh cho khó hòa giải. Trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, chỉ là khổ cái kia hóa thành ngôi sao các vị tinh thần, của mọi người vi vô thượng cường giả giao thủ trong dư âm, khổ sở chống đỡ. Các vị yêu thần ra tay không dung tình, vô số tinh vực phá diệt phía sau, còn không đợi gây dựng lại, càng thêm cường đại hơn phong ba bao phủ ra, thành thiên thượng trăm cái tinh vực trong nháy mắt phá diệt, coi như là 365 viên chủ tinh cũng ở tinh hà trong gió lốc lảo đảo. Theo quỷ chủ không ngừng chém giết các vị yêu thần chân linh, rốt cục chiêu yêu phiên trên tất cả chân linh bị chém giết hết sạch, chỉ có hồ thần tu vi đạt tới thoát cảnh giới, quỷ chủ không làm gì được. Quỷ chủ, ngươi coi là thật muốn cùng ta mãng hoang là địch, xê dịch đến cùng sao? Hồ thần một đôi mắt nhìn quỷ chủ. Ai, các ngươi yêu tộc cùng nhân tộc chính là chủng tộc tranh, mà bản tọa cùng các ngươi chính là sinh tử tranh, các ngươi mãng hoang nếu là cường thịnh, này chiêu yêu phiên nhất định cướp trắng trận chư thiên vạn giới bản nguyên, vô số yêu thú đăng lâm chiêu yêu phiên bất tử bất diệt. Ngươi kêu ta âm ti đi hát tây bắc phong sao? Quỷ chủ sắc mặt tâm trầm. Lời nói hạ xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia quỷ chủ trong tay lênh lảnh hồ lô lại trong nháy mắt phá diệt, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu vong hồn trong nháy mắt phóng lên trời, rít gào thiên địa, sau đó cái kia quỷ chủ trong tay pháp ấn ngăn dọc, luân hồi. Vô số yêu hồn trong nháy mắt không vào âm ti bên trong, trước tự cho là có chiêu yêu phiên ở, mãng hoang yêu thú hào không keo kiệt tính mạng mình, ai có thể nghĩ lúc này lại tuy nhiên cũng vào âm ti. Veo một đạo ánh sáng màu xám tự quỷ chủ trong tay trốn, phá mở chư thiên tinh đấu đại trận, đi vào trong đó. Tinh đấu bên trong đại trận, hồ thần sắc mặt âm trầm nắm trong tay chiêu yêu phiên, các vị yêu thần lúc này cũng là nộ xung quan, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Bây giờ làm sao bây giờ? Lang thần nhìn hồ thần trong tay kỳ phiên nói. Bây giờ kỳ phiên bên trong chỉ có các vị yêu thú một chút chân linh, có thể triệu hoán các vị yêu thú, chỉ là nếu là nói khởi tử hoàn sinh, sợ là khó khăn. Hồ thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nói đi nói lại, này chiêu yêu phiên mới là bản thể, thanh thúy hồ lô bất quá là sau đó hồ thần đột nhiên thông suốt, ra chỉ đi tới, xúc tiến chiêu yêu phiên nhanh trưởng thành. Không sao, chiêu yêu phiên không hẳn không thể bù đắp, ngã một lần khôn ra thêm, ngày sau này chiêu yêu phiên từ ta tự mình khống chế, tuyệt không cho người ngoài thừa cơ lợi dụng. Hồ thần lạnh lùng nói. Như là dựa theo trước ngọc độc tú truyền thụ mình phương pháp tế luyện, chỉ tế luyện chiêu yêu phiên bản thể, không hẳn không thể chữa trị. Bất quá từ khi chính mình tự ý gia nhập hồ lô kia, cải biến chiêu yêu phiên phương pháp tế luyện phía sau, trước loại phương pháp tế luyện có thể hay không tiếp tục có hiệu quả, vẫn là khó nói. Chiêu yêu phiên như là đã phá hủy, phong thần bảng cũng không thể may mắn thoát khỏi, vật này giữ lại tóm lại là một cái gieo vạ. Quỷ chủ trong mắt lập lòe hai ngọn xanh biếc đèn lồng. Phong thần bảng ẩn nấp ở hư không vô tận bên trong, như thế nào phá xấu? Quỷ chủ nhớ lại trước chính mình ở âm ti trong thương nghị. Ta long tộc có tứ tượng pháp thiên tượng địa, đủ để đem phong thần bảng tự vô tận trong thời không kéo ra ngoài. Cẩm Lân lời thề son sắt nói. Tốt, đã như vậy, vậy ta âm ti giúp ngươi ngăn cản Hàn Ly, cho các ngươi chiếm cứ chia cắt trung vực cơ hội, các ngươi cần giúp ta trọng thương hủy diệt phong thần bảng. Quỷ chủ vỗ tay đoạn tuyệt. Xuất binh, xuất binh, xuất binh. Tứ hải long tộc trong dây lát binh, hướng về nhân tộc phương hướng bao phủ tới, trong nháy mắt tứ hải long khí hướng về nhân tộc khí vận lôi kéo mà đến, cái kia tứ hải long quân dồn dập hóa thành pháp tướng. Dây dưa bô nở con vuốt rồng lại đưa về phía hư không vô tận, chụp tới cái kia trong hư không phong thần bảng. Vô liêm sỉ, nghiệt xúc gan dám như thế! Nhân tộc các vị giáo tổ đang ở bên trong đại trận cùng các vị yêu thần đo sư cờ, cái kia các vị yêu thần bị hỏng rồi chiêu yêu phiên phía sau rõ ràng tâm tình không tốt, có điên cuồng cảm xúc, lúc này dồn dập ra tay muốn phá diệt chư thiên tinh đấu đại trận, đánh các vị giáo tổ khổ không thể tả, nhưng tóm lại là có thể tiếp tục chống đỡ, trận đại chiến này chưa chắc sẽ thất bại. Chỉ là lúc này cái kia tứ hải long quân không có ý tốt, đột nhiên ra tay, trực tiếp đánh về phía nhân tộc mệnh căn tử phong thần bảng, lập tức gọi nhân tộc các vị giáo tổ ngồi không yên. Tứ Hải Long Quân lúc nào cùng quỷ chủ pha tờ nì hệ u đến một bình đi tới Ngọc Độc Tú cao mày. Tứ Hải Long Quân rõ ràng cho thấy thừa dịp cháy nhà hồi của, muốn tổn thương nhân tộc căn bản, chúng ta muốn không muốn ra tay dù sao cái kia phong thần bảng cũng là hiền đệ một phen tâm huyết chiêu thiên nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, phong thần bảng nát liền nát, liên quan gì đến ta, chúng ta ngồi xem cuộc vui là tốt rồi, trận đại chiến này đơn giản là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá quỷ chủ kẻ này năm đó ở con đường thông thiên nhiều lần trêu chọc ta, hôm nay vừa vặn cho kẻ này tìm chút phiền thoái. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, bàn cổ phiên đột nhiên bị nắm trong tay, các vị đạo huynh thay ta lực trận, mà nhìn tiểu đệ cùng cái kia quỷ chủ đi tới mấy chiêu. Ầm. Hư không phá nát, hỗn độn khí tràn ngập, quỷ chủ quanh thân bảo vệ bình phong trong nháy mắt bị bàn cổ phiên phá nát, đại thế giới pháp tắc hướng về quỷ chủ trấn áp tới. Hồng Quân quỷ chủ rít lên một tiếng, chư thiên vạn giới chấn động. Không nghĩ tới Ngọc Độc Tú sẽ tranh đoạt vũng nước đục này. Đại thế giới pháp tắc trong nháy mắt phản vệ, quỷ chủ vội vàng triển khai thần thông, vạn vèo hư không, muốn mở ra âm dương đường nối, trở về âm ti. Một bên Ngọc Độc Tú cũng không cho quỷ chủ cơ hội, trong tay bản cổ phiên múa, khai thiên tích địa. Ầm. Địa thủy phong hỏa khí trong nháy mắt cuốn lên, đòn đánh này đánh không phải quỷ chủ, mà là quỷ chủ vừa mở ra âm dương hai giới đường nối, kỳ buồn bể nát lối đi kia phía sau, hỗn độn khí bay lượn, hướng về quỷ chủ cuốn tới. Hồng Quân, ngươi cũng phải đến tranh đoạt vũng nước đục này không được. Quỷ chủ thân hình vặn vẹo, đi tới ngoài vạn dặm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ta không cùng làm việc xấu, chỉ là có oán báo oán, có thù báo thù. Năm đó ngươi chiếm cứ địa bàn sắc bén, cực kỳ đắc ý. Nay Nhật Bản tòa liền cùng ngươi tư nở dê làm một hồi. Ngọc Độc Tú cười gằn, bàn cổ phiên không nhìn hư không, không nhìn khoảng cách trong nhấp nháy liền đến cái kia quỷ chủ đỉnh đầu. Ầm. Quỷ chủ trong nháy mắt quanh thân lục đạo luân hồi lưu chuyển. Hóa giải vô tận hỗn độn khí công kích, chỉ thấy cái kia quỷ chủ nhìn Ngọc Độc Tú nở nụ cười, chính mình thân thể lại trong nháy mắt thu nhỏ lại, không vào lục đạo luân hồi bên trong, không thấy tung tích. Như vậy cũng có thể Ngọc Độc Tú ngây ngốc đứng ở nơi đó. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, lục đạo luân hồi khởi nguyên là âm ti, điếm củ ồ ít cũng là âm ti, lao già này chiêu thức ấy là nhất vô lại, trừ phi là có thể đánh đoạn đối phương lục đạo luân hồi, không phải vậy tiểu tử này muốn chạy bỏ chạy, muốn tới thì tới, ai cũng không làm gì được hắn. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong tay bàn cổ phiên nắm chặt, một đôi mắt nhìn về phía bên trong chiến trường âm ti thái tử. Âm ti thái tử cười lạnh, trong tay sinh tử bạc triển khai mở, chúng sinh thao chi cho ta tay, chúng sinh vãng sinh quyền. Hòa phân âm dương. Ngọc Độc Tú bàn cổ phiên không nhìn không gian, trực tiếp hướng về âm ti thái tử bổ tới. Ầm. Cú đấm này lại hóa giải Ngọc Độc Tú bàn cổ phiên một đòn. Chúng sinh tử chi lực số lượng, có phải là chơi rất vui, Hồng Quân ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ta biết đưa ngươi đánh bại. Chấn áp vào trong luân hồi. Sau khi nói xong, âm ti thái tử lại đấm một quyền chúng sinh vãng sinh cơ ra ngoài, cú đấm này đánh về phía không phải Ngọc Độc Tú, mà là đối diện Bạch Hổ, chỉ thấy Bạch Hổ không kịp đề phòng trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó âm ti thái tử trực tiếp biến mất ở giữa trường. Tên tiểu tử này pháp tắc có chút ý tứ Ngọc Độc Tú trong tay bản cổ phiên thu hồi. Chúng sinh tồn ở, liền tùy thời có thể đến bất luận một nơi nào, này thần thông cùng ta kiếp số có chút tương tự, kiếp số sở tồn. Chính là ta sở tồn ở nơi Ngọc Độc Tú nhìn âm ti thái tử pháp tắc phía sau, trong lòng tự nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.